từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 139, nhiệm vụ củng cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun tiếp tục giải thích khái niệm mà anh nghĩ ra. Tất nhiên, lời bài hát thôi là chưa đủ. Anh nói, chúng tôi cũng phải tập trung vào việc truyền tải nó tới khán giả nữa. Jacob thở dài, nhóm còn thiếu kỹ năng rap. Sẽ rất khó vì hầu hết chúng ta đều là ca sĩ. Sehun gật đầu đồng ý, chúng ta đã tiến bộ rất nhiều. Tuy nhiên bản thân lại không có chất giọng rapper tự nhiên như hầu hết các thực tập sinh hạng đầu. CJ dựa vào gương, thở dài thất vọng, chúng ta có thể đánh bại họ với kỹ năng hiện tại của mình không? Quả thực, những thực tập sinh như Zeyong, Casper, Z đã xây dựng được nền tảng âm nhạc riêng nên việc cạnh tranh với những thực tập sinh hạng A sẽ rất chông gai. Có lẽ không thể đánh bại họ về mặt kỹ năng, Jun nói một cách thực tế, nhưng chúng ta chắc chắn đánh bại họ ở khía cạnh khác. Mọi người chăm chú lắng nghe. Tôi đã làm việc với cả hai đội và có thể nhận định các thành viên của Team Riser chắc chắn có nhiều tài năng thiên bẩm hơn. Tuy nhiên, đội chúng ta có một thứ vượt trội hơn bọn họ. Chúng ta có vũ khí bí mật sao? Hesu ngượng ngùng hỏi. Đúng, Jun trả lời. Cảm xúc là thứ duy nhất có thể đánh bại được. Chúng ta tuyệt vọng hơn họ. Ngay cả trước khi gia nhập đội này, tôi còn nghe nói các cậu vô vọng rồi cơ. Các thành viên ban đầu hướng ánh mắt xuống đất. Nhưng chỉ tới gia nhập đội, tôi nhận ra rằng mọi người đã sai. Họ ngẩng đầu lên, nhóm chúng ta chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác. Hoàn cảnh không thuận lợi nhưng chúng ta đã đi được đến mức này. Tôi biết bọn mình có thể tiến xa hơn nữa. Vì vậy, trong khi luyện tập đoạn rap tối nay, tôi muốn các cậu hãy nghĩ đến những người đã phá hoại đội bóng nhiệt huyết này. Sun Yi người vũ nhục ta hay mấy đứa con nít loại bỏ ta khỏi đội ban đầu. Jun nhếch mép cười, cảm nhận ánh mắt kiên quyết của đồng đội, anh biết mình đã nói đúng một lần nữa. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ mang đến một thứ tượng trưng cho sự tuyệt vọng đó. Anh nói thêm, anh có nhiều mánh khóe thật đó. CJ reo lên, điều gì vậy? Jun nhếch mép đầy ẩn ý, nếu muốn gợi cảm thì ta sẽ cho đi thứ họ muốn. Và có thể còn hơn thế nữa, hãy xem xét vấn đề BDSM một cách nghiêm túc. BDSM là một dạng đóng vai hoặc lựa chọn lối sống giữa hai cá nhân trở lên nhằm tạo sự căng thẳng. KS, C, M và giải thoát trong T, NSD. C bằng những trải nghiệm đau đớn và quyền lực. Trong căn phòng chung tối tăm, một anh chàng đẹp trai ngồi ở giường tầng dưới. Đồng hồ đã điểm 12 giờ nhưng mắt anh vẫn thao láo mở to. Nguồn sáng duy nhất trong phòng là chiếc điện thoại từ đời Tống làm sáng lên nụ cười nhếch mép nhỏ. Đôi mắt nheo nheo lại. Anh đang đọc lyric, lầm bầm từng âm tiết một. Xong rồi, anh thì thầm, cảm thấy khá hài lòng với chính mình. Nhóm Euclid đã hoàn thiện ý tưởng cùng điệu nhảy vào chiều nay và đồng ý hoàn thành việc viết lời lại vào ngày mai. Jun là người viết nhiều câu nhất. Và phải mất một thời gian dài anh mới có được cảm hứng. Nhưng sau khi nghĩ đến khuôn mặt xấu xí của Sun Yi, anh chợt có cảm giác muốn chứng minh bản thân mình. Hơn nữa, khoảng thời gian ở băng đảng từng trở thành nhà của anh bản thân dù rất muốn trốn thoát nhưng không được. Chính những ký ức cũ đã truyền cảm hứng cho lời rap. Jun không muốn khoe khoang nhưng anh nghĩ nó khá tuyệt. Tuy nhiên, ngay cả khi lời bài hát đã được viết xong, anh vẫn không thể ngồi yên, cho dù lời bài hát của có hay đến thế nào đi chăng nữa. Nếu cách truyền tải tệ hại thì chúng sẽ chẳng thể thấm được. Jun lặng lẽ ngồi dậy và rời khỏi phòng. Anh tiếp tục đi đến không gian yên ắng ở cầu thang. Jun ngồi xuống, lấy điện thoại và lời nhạc ra luyện tập trong khi ghi âm giọng của mình. Jun đã dành cả buổi tối để nghe các bài hát rap. Và bây giờ anh có thể phân biệt trình độ của rapper giỏi và rapper dở tệ. Khi thu âm xong, Jun phát lại đoạn ghi âm nhưng khó mà không nhăn mặt ghê tởm. Nghe như cứt vậy, anh thất vọng, Jun không có flow tốt, giọng thiếu sức và có cảm giác như đang nín thở ở phần sau câu rap vậy. Chà, đó là điều được mong đợi đối với một thực tập sinh chỉ có điểm D trong kỹ năng rap. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra như thế này thì lẽ ra anh nên nâng cấp khía cạnh rap của mình trước đã. Tuy nhiên, đã quá muộn, giá như có cách nào đó nâng cấp kỹ năng rap lên ít nhất là điểm B thì anh mới có thể trở thành main rapper của đội. Một nhiệm vụ đang chờ chủ nhân. Nhiệm vụ hiện đã được thiết lập lại. Jun mở to mắt nhìn vào cửa sổ trạng thái trước mặt. Phu, anh cào nhau. Sao bây giờ cậu mới xuất hiện? Tôi có một nhiệm vụ đặc biệt dành cho người chủ nhân đáng yêu của chúng ta. Đây là cơ hội để bạn nâng cấp ngoạn mục. Jun giễu cợt khoanh tay trước ngực. Tôi cá là tôi có cơ hội. Phu, cứ triển khai đi. Tôi biết cậu đang lắng nghe suy nghĩ của tôi. Tên, nhiệm vụ củng cố. Kết hợp hai khía cạnh thành một. Chủ nhân có thể chuyển điểm của mình từ khía cạnh này sang khía cạnh khác. Tuy nhiên, khía cạnh được chọn để trích xuất các bản nâng cấp sẽ biến mất sau đó. Nó sẽ không quay trở lại sau khi nhiệm vụ được chấp nhận và hoàn thành. Đây là một nhiệm vụ đặc biệt dành cho chủ nhân. Vì vậy, anh phải nhận nhiệm vụ trước khi nó được công bố và sẽ có 48 giờ để hoàn thành nhiệm vụ. Chủ nhân có chấp nhận không? Hợp nhất, điều này quá tốt rồi. Nếu những gì Phu đang nói là thật thì anh có thể chuyển điểm từ sự quyến rũ của mình và thêm nó vào khía cạnh rap. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa biết quyến rũ là gì. Anh thậm chí không nghĩ đó là một kỹ năng. Vì vậy, sẽ không phiền nếu nó biến mất khỏi cửa sổ trạng thái của mình. Tôi chấp nhận, Jun nói, ghi nhận hợp lệ. Chủ nhân đã nhận nhiệm vụ, việc không hoàn thành nhiệm vụ trong khung thời gian nhất định sẽ dẫn đến tụt một cấp ở tất cả các khía cạnh kỹ năng. Cái gì? Jun nêu lên, thông thường Phu chỉ giảm điểm ở một khía cạnh, anh muốn phàn nàn nhưng biết mình chẳng thể làm gì được. Nhiệm vụ là, get a headshot, chủ nhân phải khiến Choi Pablo chụp ảnh cho mình. Cách chương.